Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 77. Tình ý kéo dài, ngón tay thượng truyền đến nóng bỏng nhiệt lượng làm nàng dục vọng đạt tới hoàn toàn mới độ cao, sau đó nhắm chặt khớp hàm, không cho tự, mình rên rỉ ra tới, ngón tay ở nhục huyệt nội nhanh chóng moi, giảo, quét, cắm, mỗi một lần đều có thể đủ cảm giác được đại lượng dâm dịch từ tay, chỉ thượng chảy xuống dưới. Nàng cũng không có dời đi ánh mắt, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa hai người giao hợp, theo tình dục càng ngày càng cường liệt, Ngụy Lẫm Hoa nâng lên một cái tay khác. Đem trên người màu trắng mỏng ti váy ngủ cởi xuống dưới, lộ ra kia hai chỉ kiên quyết như núi phong vú bự, bàn tay lập tức ở mặt trên xoa bóp lên, trên dưới tề phi đồng thời động tác, Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới cảm giác thân thể hư không giảm bớt không ít, nhưng nàng cũng biết, không thể dừng lại, một khi dừng lại, khi càng mãnh liệt dục vọng liền sẽ phản vệ mà đến, một người cao quý đoan trang, rồi lại dục cầu bất mãn, cơ khát khó nhịn thục phụ, tránh ở phía sau cửa rình coi thân chất nhi. Cùng, thị nữ giao hợp, đây là cỡ nào lệnh người kích thích hình ảnh. Nhũ cầu ở Ngụy Lẫm Hoa lòng bàn tay biến hóa các loại hình dạng, miết xoa nhẹ một lúc sau, nàng lại nhịn không được dùng hai căng tay, chỉ nhẹ nhàng kẹp màu hồng phấn đầu vú ở tình dục dưới tác dụng đã trở nên đỉnh kiều. Mặt trên truyền đến dâm uế, mồ hôi thơm, ương ương. Tới. Tới ăn. Ăn cô. Nhũ. Vú đi. Ngụy Lẫm Hoa tại đây cổ tình dục hạ, trong lòng hiện lên cái này ý tưởng, chính là tiếp theo mặt Ngụy Ương động tác lại làm nàng, cả người run rẩy lên, chỉ thấy đang ở thao làm Ngụy Ương, đột nhiên há mồm ngậm lấy mộ dung du đầu vú. Hơn nữa dùng đầu lưỡi ở mặt trên mau, tốc liếm láp. Mộ Dung Du trong miệng phát ra một đạo thoải mái đến mức tận cùng rên rỉ, Ngụy Lẫm Hoa như bị sét đánh, phản phất Ngụy Ương ngậm lấy chính là chính mình đầu vú, cả người tê dại, hạ thể mật dịch lưu, chảy tốc độ đã đạt tới cực hạn, nàng song chỉ ở nhục huyệt trung thọc vào rút ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Ngụy Lẫm Hoa cùng Ngụy Ương hai người lúc này phản phất hình thành nhục dục thống nhất, Ngụy Ương mỗi thọc vào rút ra một lần. Ngụy Lẫm Hoa liền dùng song chỉ ở nhục huyệt nội, hung hăng một thùng. Phản phất là Ngụy Ương ở dùng kiên quyết thô to côn thịt cắm vào chính mình nhục huyệt giống nhau, Ngụy Ương mỗi lần liếm láp ở mộ dung du đầu vú thượng, Ngụy Lẫm Hoa liền cảm giác đầu vú thượng truyền đến một cổ mãnh liệt điện lưu, hình như là chất nhi dương ướt át ấm áp đầu lưỡi ở mặt trên liếm láp giống nhau, muốn tới. Hư ương ương. Cô tiểu phôi đảng. Cô tiểu. Bé ngoan. Cô muốn. Muốn ném. Ô, Ngụy Lẫm Hoa áp lực trên rỉ. A, ô muốn. Muốn ném. A ha. Ân hừ. A, không. Không được. Nhân gia muốn tới. A, mộ dung du tiếng kêu dâm đãng cũng nhanh chóng vang lên, thân thể mềm mại điên cuồng rung rẩy lên, nhục huyệt nội từng đợt rung động, đại lượng mật dịch từ hoa tâm chỗ sâu trong trào ra, Ngụy Ương côn thịt thượng cũng truyền đến một cổ mãnh liệt nhiệt lưu. Theo sau hướng tới mộ dung du hoa tâm thượng hung hăng va chạm, a, ân, ha. Này trong nháy mắt, ba người đồng thời phát ra bất đồng than nhẹ, chỉ là Ngụy Lẫm Hoa thanh âm bị áp lực cực đế. Ba người cùng thời gian đạt tới cao trào, sương phòng nội Ngụy Lẫm Hoa đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kiều mỹ đầy đặn thân hình thượng xuất hiện không ít mồ hôi thơm, nàng mồm to đại, khẩu hô hấp, tại đây mãnh liệt cao trào lúc sau, tứ chi đều sắp co rút. Toàn bộ thân hình nằm ở lạnh lẽo, mặt đất, a ha. Hảo. Hảo cường liệt cao trào. Không. Không nghĩ tới chỉ là như vậy liền. Liền đạt tới loại tình trạng này. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt rung động một chút, tuy rằng cảm giác mặt đất lạnh lẽo vô cùng, nhưng lại không nghĩ lên. Nàng hồi tưởng, vừa rồi cùng chất nhi còn có thị nữ mộ dung du đồng thời đạt tới cao trào một màn, tuy rằng cách một gian người gác cổng, lại phản phất thân. Lâm này cảnh giống nhau, càng là có một phen khác kích thích, dồn dập thở dốc một lát sau, nàng hạ thể khe thịt như cũ ở chảy xuôi mật dịch, kia tinh oánh dịch thấu chất lỏng, hình như là thanh tuyền, không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất, ở nàng mỹ mông phía dưới mặt đất, đã bị hoàn toàn làm ướt, nơi nơi đều là nàng rơi rụng dâm dịch. Như thế nào sẽ? Nhiều như vậy. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng chống đỡ đứng lên khu, nhìn dưới mặt đất một quán màu trắng chất lỏng, sắc mặt đỏ bừng nghĩ đến. Nàng từ, không có quá đem dâm dịch phun ra trên mặt đất thể nghiệm, dĩ vãng thủ dâm thời điểm, nàng đều dùng đặc thù trang bị tiếp theo, cũng chưa từng có xem qua chính mình dâm dịch, hiện tại thấy như vậy một màn, nàng mới hiểu được chính mình trong cơ thể dục vọng là cỡ nào khủng bố, này hoàn toàn như là trên mặt đất, trên mặt bát một chậu nước, số lượng thật lớn, mật độ sâu đậm. Ta thật là điên rồi. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên phía trước kia hai dâm rễ nhập nhục huyệt ngón tay, mặt trên che kín dính chất lỏng, hơn nữa ở triều, xuống tay lòng bàn tay chảy xuống, nàng đỏ bừng khuôn mặt càng thêm hổ thẹn, phản phất là chính mình chủ động tìm kiếm thân chất nhi giao hợp giống nhau, ha. Hít sâu một hơi lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa đứng lên, lại cảm giác được chính mình to mọng mỹ trên mông che kín, dịch nhầy, nàng cầm lấy rơi xuống trên mặt đất áo ngủ, đem cái mông tinh dịch nhẹ nhàng lau chùi một lần. Chà lau xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa mới nhẹ nhàng cong lưng, muốn đem mặt đất một quán dâm dịch chà lau rớt, nhưng nàng đột nhiên lại mạc danh vương một ngón tay, trên mặt đất dâm dịch thượng nhẹ nhàng một mạc, tức khắc, một, cổ so thạch trái cây càng thêm mềm mại, thưa thớt chất lỏng xuất hiện ở trên ngón tay, nàng theo bản năng chỗ sâu trong lưỡi thơm, ở mặt trên liếm láp một chút, ân hừ. Liếm láp xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại rung lên, cảm giác chính mình dâm dịch mặt trên truyền đến một cổ đặc thù mùi hương. Tinh tế nhấm nháp dưới, tự nhiên còn có một tia vị ngọt, giống như là mật ong giống nhau, hảo. Thơm ngọt. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng chấn động, tiện đà nghĩ đến, quái. Trách không được ương ương luôn là thực. Thực thích đem nhân gia, nước thánh nuốt vào. Nguyên lai. Nguyên lai nhân gia nước thánh là như vậy. Thơm ngọt. Bất quá, tuy rằng nước thánh cực kỳ thơm ngọt, nhưng Ngụy Lẫm Hoa lại không có ở liếm láp, rốt cuộc liếm láp chính mình dâm dịch. Cái loại này hổ thẹn là cái nữ nhân đều vô pháp thừa nhận, vì thế nàng dùng trong tay áo ngủ trên mặt đất nhanh chóng lau chùi mấy lần. Chờ mặt đất trở nên trong suốt sáng trong thời điểm, nàng mới yên tâm đứng lên, đáng tiếc áo ngủ bị dâm dịch tẩm ướt, hơn nữa cả người nhão dính, muốn đi ra ngoài tắm gội, cũng muốn chờ chất nhi, rời đi, cái này áo ngủ đã không thể xuyên. Ngụy Lẫm Hoa đem áo ngủ ở hai chân khe hở nội nhẹ nhàng lau chùi một chút, sở hữu dâm dịch đều chà lau sạch sẽ lúc sau. Mới tìm một cái bí ẩn vị trí, đem áo ngủ thả đi vào, thân mình đã tiết quá một lần, chính là nàng lúc này lại cảm giác nhục. Huyệt nội hư không như cũ tồn tại. Tự hồ vừa rồi kia, cao chất lượng thủ dâm cũng giải quyết không được trong cơ thể dục vọng, nhưng nàng cũng căn bản không dám đi ra ngoài chủ động tìm chính mình chất nhi giao hợp, hơn nữa ở thủ dâm lúc sau, ở trò cũ trọng thi, nói tác dụng cũng không đánh, nàng cảm giác được lấy hiện tại dục vọng. Thủ dâm căn bản vô pháp giảm bớt dục vọng, ngược lại sẽ làm tự thân dục vọng gia tăng. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa triều môn đến gần rồi một bước, lại trộn đánh giá ngoài cửa Ngụy Ương cùng mộ. Dung Du, nhưng hai người thân ảnh đã biến mất không thấy. Trên mặt đất chỉ để lại nhàn nhạt vết nước phản xạ ánh sáng, kia hiển nhiên là, chà lau lúc sau xuất hiện quang hoa, ở ánh đèn chiếu xuống sinh ra cảnh tượng, ai? Ngụy Lẫm Hoa trong lòng thở dài, tự hồ có chút mất mát. Lại có ba phần oán niệm, hắn như vậy hưởng thụ lúc sau liền rời đi, lưu lại chính mình này thuộc mỹ cơ khác thân mình nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng xoay người, hướng tới trên giường lớn đi đến, kéo ra đệm chăn nằm đi vào, chính là ngủ nửa ngày, càng thêm cảm giác bị dâm dục quấy nhiễu. Căn bản vô pháp như ngủ, cảm giác thân thể nhão dính, không chỉ là phun tung tóe dâm dịch, còn có mồ hôi thơm, này cổ nhão dính cảm giác. Càng là ở dần dần kích phát nàng trong cơ thể càng nhiều dâm dục, tránh ở bên trong cánh cửa nhìn lén cũng không phải chỉ có Ngụy Lẫm Hoa một người, ở nơi xa sương phòng nội, còn có một người Hoa Dung Nguyệt, mạo diện mạo nữ tử, cũng thấy Ngụy Ương cùng Mộ Dung Du hai người toàn bộ thao làm quá trình. Nàng đúng là Mộ Dung Du song bào. Thai tỷ tỷ, Mộ Dung Viện, chỉ là nàng còn chỉ là tấm thân xử nữ. Cũng không có giống Ngụy Lẫm Hoa như vậy có được như thế khủng bố dục vọng, nhưng liền tính như thế, trước mắt thấy hai người giao hợp trong quá trình, Mộ Dung Viện phấn nộn hạ thể như cũ chảy ra không ít mật nước, đánh, ở bao trùm âm hộ nội y thượng, cũng đem nội y hoàn toàn tẩm ướt, hô. Muội muội nàng. Thật là. Mộ Dung Viện thấp giọng tự nói, thân hình nằm ở phía sau cửa, trên mặt đất cũng xuất hiện một chút nhỏ giọt chất lỏng, thế tử điện hạ cư nhiên. Đem muội muội cấp ăn. Kêu lớn tiếng như vậy âm. Nương nương nhất định nghe thấy được, Mộ Dung Viện không cấm vì chính mình muội muội cảm thấy một trận hổ thẹn, nhưng nghĩ đến muội muội lúc ấy kia thoải mái đến mê say mắt, thần, không cấm có chút hoài nghi, nam nữ hoang ái việc. thật sự có như vậy thoải mái sao? Nàng kia thanh lãnh khuôn mặt thượng hiện lên một mạc không dễ phát hiện đỏ bừng, đối với Ngụy Ương, cũng chỉ có hai lần ngắn ngủi tiếp xúc, từ lần trước Ngụy Ương đi vào Trấn Quốc Hầu Phủ lần đầu tiên gặp mặt, cùng với hôm nay lần thứ hai gặp mặt. Dĩ vãng nàng cũng không thể phán đoán Ngụy Ương tính cách, nhưng trải qua tối nay hiểu biết, Minh, trắng thiếu niên này thế tử là cái rất có tình nghĩa người, nhưng cũng là cái mười phần sắc phôi, cư nhiên chỉ là gặp qua hai lần, liền đem chính mình muội muội ôm tới rồi trên giường, làm Trấn Quốc Hầu Phủ thị nữ, nàng sớm đã tiếp nhận rồi chính mình vận mệnh. Cũng chưa từng ở ảo tưởng có thể gặp được thuộc, với chính mình tình yêu, nhưng ở gần cùng Ngụy Ương ở chung hai lần dưới tình huống, nàng trong lòng cư nhiên đối vị này bộ dạng tuấn mỹ, thiếu niên thế tử sinh ra một loại cổ quái thưởng thức, cho dù là tối nay tận mắt nhìn thấy hắn đem chính mình muội muội ôm ở trên người như thế đùa bỡn, trong lòng cư nhiên không có bất luận cái gì phẫn, giận, ngược lại có một loại bị mất mát, đó là một loại bị giành trước cảm giác. Có thể nàng thanh lãnh, chẳng sợ lưu lạc đến trở thành Trấn Quốc Hầu Phủ thị nữ, cũng làm không ra nhào vào trong ngực hành động. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Viện trong lòng khẽ thở dài một cái, nhìn dưới mặt đất nhỏ giọt không ít chất lỏng, thanh lãnh mặt, trứng lại hiện lên một mạc đỏ bừng, vì thế đi đến một bên cầm lấy một trương sạch sẽ khăn tay đem mặt đất chất lỏng chà lau làm, tịnh. Giờ phút này, Mộ Dung Du sương phòng nội, Ngụy Ương nhẹ nhàng ôm cả người sụi lơ Mộ Dung Du đi tới trên giường lớn. Mộ Dung Du đã bị hắn kia mãnh liệt côn thịt thao làm cả người hư thoát, lại ở nóng bỏng tinh dịch tưới hạ. Chỉnh, cá nhân đều tê dại vô pháp nhúc nhích, có được Ngụy Ương ôm nàng nằm ở trên giường, Mộ Dung Du trong mắt mang theo thâm tình nhìn Ngụy Ương, thấy Ngụy Ương cũng không có mặt khác động tác, chỉ là dùng quần áo đem trên người, mồ hôi thơm cùng dâm dịch thông thả chà lau rớt, nàng trong lòng không cấm dâng lên một mạt nhu tình, nhìn chăm chú vào Ngụy Ương đôi mắt đẹp cũng tràn ngập tình yêu. Như vậy một cái ở trên giường dũng mãnh, kịch liệt lúc sau lại ôm nhu vô hạn tuấn mỹ nam tử, ai có thể không yêu, điện hạ. Mộ Dung Du thanh âm nhẹ nhàng run rẩy một chút. Du Nhi. Ngụy Ương ôm nhu nói, theo sau lại nhẹ nhàng ở nàng môi đỏ thượng hôn một chút, đang lúc Mộ Dung Du muốn vương lưỡi thơm cùng hắn lưỡi hôn thời điểm, lại thấy Ngụy Ương môi đã rời đi, nàng trong lòng không cấm có chút mất mát. Nghĩ nhiều ở kịch liệt chuyện phòng the lúc sau bị trước mặt vị này tuấn mỹ thiếu niên ủng trong ngực, trung, như là ôm hôn thê tử giống nhau lưỡi hôn chính mình, ngoan nga, Du Nhi, hảo hảo nghỉ ngơi, tối nay cũng mệt mỏi. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, hắn cũng không có đối chính mình nữ nhân phân cái cao thấp địa vị. Mặc kệ là sư Tôn Phượng Ngạo Tiên, cô Ngụy Lẫm Hoa, cũng hoặc là sư tỷ Lý Trang Rêu, hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng, các nàng ở chính mình trong lòng địa vị đều là bằng nhau, đều là chính mình nữ nhân, mà trước mặt Mộ Dung Du cũng giống nhau, đều là thuộc về chính mình nữ nhân, chính mình tuy rằng vô pháp độc sủng người nào đó, nhưng đối bọn họ ái đều là thiệt tình thành ý, bất luận cái gì một nữ nhân, phụ ai đều không được. Đúng là có như vậy chân thành trong lòng, mới có thể đủ. Làm này đó nữ nhân khăng khăng một mực đuổi theo chính mình. Ít nhất Phượng Ngạo Tiên, Ngụy Lẫm Hoa, Lý Trang Rêu cùng Mộ Dung Du là đối chính mình khăng khăng một mực, ân. Mộ Dung Du đầy mặt hạnh phúc nhìn Ngụy Ương, trên mặt lại hiện lên một tia đỏ bừng, thấp giọng nói, ở thân nhân gia một ngụm. Một a, Ngụy Ương ở Mộ Dung Du trên môi hôn một cái, nhưng lại phát hiện Mộ Dung Du chủ động đem trơn trượt lưỡi thơm phun ra tới, chui vào chính mình trong miệng nhẹ nhàng quấn quanh, hút lưu, vài đạo đầu lưỡi quấn quanh thanh âm vang lên, Ngụy Ương cũng không có cự tuyệt. Dùng đầu lưỡi ở Mộ Dung Du lưỡi thơm thượng, nhanh chóng quấn quanh một hồi, chờ đến hai người đầu lưỡi thượng che kín đại lượng nước miếng thời điểm, mới rốt cuộc tách ra, ngoan ngoãn Du Nhi, thoải mái sao? Ngụy Ương đem đệm chăn cái ở Mộ Dung Du trên người, cười hỏi, Mộ Dung Du híp mắt, đầy mặt tình yêu nhìn hắn, ân, điện hạ, Du Nhi về sau chính là ngươi người, điện hạ có thể cả đời đều đối Du Nhi hảo sao? Đương nhiên, ngươi chính là ta ngoan ngoãn Du Nhi, về sau còn phải làm thê tử của ta, đến lúc đó ngươi muốn chạy đều chạy không? Lâu. Hừ. Ai? Ai phải làm thê tử của ngươi? Nhân gia. Nhân gia chỉ là nói muốn. Muốn trở thành ngươi, thê tử. Nhưng chưa nói muốn. Muốn đính hôn cho ngươi. Mộ Dung Du đầy mặt đỏ bừng đem đầu chôn ở đệm chăn trung, Du Nhi thân mình như vậy đẹp. Về sau phu quân phải cho Du Nhi chế tác một kiện váy cưới, làm Du Nhi trở thành thiên đế, hạ đẹp nhất nữ nhân. Ngụy Ương cười nói, hắn sớm có chế tác váy cưới tính toán, sườn xám cùng giày cao gót đều chế tạo ra tới, váy cưới, còn có thể thiếu sao, váy cưới. Đó là cái gì? Mộ Dung Du có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, cũng không rõ ràng cái gọi là váy cưới là cái gì, đó là một kiện rất mỹ lệ quần áo, ở thành thân ngày đó từ tân nương mặc ở trên người. Khi Du Nhi thực chờ mong đâu. Mộ Dung Du lộ ra hạnh phúc tươi cười, ân, ngủ đi ngoan ngoãn Du Nhi. Ngụy Ương nhẹ nhàng xoa xoa Mộ Dung Du tóc đẹp nói, Mộ Dung Du ngoan ngoãn nhìn hắn một cái, mãn nhãn đều là vui mừng, tuy rằng từ thân phận thượng Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện chỉ là thị nữ, nhưng thân phận cũng hoàn toàn không kém, đã từng đều là quan to quý. Tộc tiểu thư, chỉ là sau lại gia phùng biến cố, cuối cùng lưu lạc thành thị nữ mới có thể đủ sinh tồn đi xuống, nhưng mặc cho ai nhìn Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện hai tỷ muội, cũng không thể nào các nàng trở thành thị nữ. Bởi vì hai người khí, chất cùng dung mạo thật sự quá mức xuất chúng, một cái thiên sinh lệ chất, một cái hoa dung nguyệt mạo, hiện tại bắt lấy muội muội Mộ Dung Du, kia tỷ tỷ Mộ Dung Viện còn xa sao, nghĩ đến đây, Ngụy Ương lộ ra một mặt cưng chiều tươi cười, mặc xong. Quần áo sau, Ngụy Ương đi ra Mộ Dung Du sương phòng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không có đem chính mình sở hữu dục vọng hoàn toàn phát tiết ở Mộ Dung Du trên người. Mộ Dung Du thân mình tương đối kiều nộn, cũng không thể thừa nhận chính mình lần thứ hai thao làm, nếu là đem nàng hạ thể lộng bị thương, chính mình cũng không tránh được lo lắng, một cái toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình nữ tử, hắn nhưng không đành lòng, huống chi Mộ Dung Du cũng không phải sư tôn Phượng Ngạo Tiên, cô Ngụy Lẫm Hoa như vậy thuộc mỹ nữ nhân, thuộc nữ, mới có thể đủ, thừa nhận chính mình nhiều lần giao hợp mà không chịu đến thương tổn. Huống chi, hắn cũng không nghĩ cả ngày hoang dâm vô độ, tổng yêu cầu khắc chế một ít, đem càng nhiều tinh lực đặt ở lập tức, chuyện quan trọng nhất thường, trừ bỏ trước mắt cung đình đấu tranh ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là mau chóng tấn chức chân nhân cảnh, lấy, cập tìm hiểu, Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, cùng Thiên Đế Ôn Nguyên Tinh, Ngụy Ương một lần nữa tắm gội một phen, lúc này mới cảm giác trên người thoải mái rất nhiều, đương trải qua Ngụy Lẫm Hoa sương phòng cửa, thời điểm, đột. Nhưng phát hiện nàng trên cửa xuất hiện một cái lỗ thủng. Ngụy Ương sửng sốt một chút, lập tức liên tưởng đến này có thể là cô ở rình coi chính mình cùng Mộ Dung Du giao hợp sở chọc phá, quả nhiên thượng câu sao. Như vậy thuộc mỹ tịch mịch nữ nhân, hẳn là cũng chịu đựng không được như vậy kịch liệt dâm kêu, thanh ở bên tai mình quanh quẩn đi. Thấy trong lòng kế hoạch đã rất có hiệu quả, Ngụy Ương cũng không có đẩy cửa mà vào, hắn phải đợi cô chính mình tìm, tới cửa tới. Ngụy Ương chưa từng có nhiều dừng lại, bay thẳng đến chính mình sương phòng đi qua. Trở lại sương phòng nội, Ngụy Ương cũng không có sốt ruột đi vào giấc ngủ, mà là khoanh chân ngồi dậy, vận chuyển âm dương trường sinh pháp, nhận thấy được một tia như có như không nhiệt lưu hội tụ ở bụng nhỏ sau, hắn lập tức gia tốc này đạo pháp môn vận chuyển, này một vận chuyển, làm hắn sinh ra một loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ, này âm dương trường sinh pháp, bắt đầu hóa âm tinh vì dương nguyên.